Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đã từng, Jim Gordon lộ ra vô cùng thống khổ, một đoạn ký ức theo ý thức chỗ sâu nhất vọt ra. Trong tầm mắt, hết thảy đều là xám trắng, bên chân của mình là một bộ uyển chuyển thân thể. Nàng chảy xuôi máu đỏ tươi, tại cái này tái nhợt thế giới bên trong sáng rõ để người dùng mình. Cái kia máu chảy đến bên chân của mình, thuận hai chân của mình lan ra mà lên, giống như là muốn đem mình nuốt hết. Gordon điên cuồng vung vẩy lấy thân thể ý đồ tránh thoát những máu tươi này. Đột nhiên, hắn phát hiện tay của mình bên trên mang theo nặng nề màu đen găng tay. Ngay sau đó, hắn chú ý tới trên người mình cũng không phải là món kia cũ kỹ áo khoác, mà là một bộ kỳ quái trang phục, ngực đường vân phác họa ra một con dương cánh bay lượn quái điểu. Không, là con rơi, ta là ai? Ta vì cái gì mặc Batman quần áo? Đây là Jim, Gordon ở trong lòng bản thân nghi vấn, nhưng là đồng thời, trong đầu hắn cái thanh âm kia cũng theo mình hỏi vấn đề giống như trước. Tử Lương nhìn xem trên mặt đất cơ hồ không cách nào ngôn ngữ, Gordon cục trường. Chậm rãi đi tới, hắn móc ra cái kia được xưng là bàn, bút ký. Rất tùy ý lật ra, thế giới này thực sự là quá thú vị. Hoặc là nói, Gotham thành phố thực sự là quá thú vị. Ta đi vào vị diện này 3 tháng, là bàn vẫn là không cách nào cùng nơi này hoàn chỉnh xứng đôi. Tử Lương nói, thế nhưng là, ta y nguyên có thể tra được một chút nhìn như không có gì liên hệ, chi nhánh sự kiện. Tỷ như, 8 năm trước một ngày nào đó, Jim Gordon tham gia một cái tang lễ, mà người chết đúng là hắn nữ nhi. Barbara Gordon, hỗn đản, ngậm miệng, Gordon tựa hồ là dùng đến mình sau cùng một tia thần trí gầm hét lên. Ngậm miệng. Ha ha ha, Gordon cục trưởng. À, ta nói là Wayne tiên sinh. Người biết có bao nhiêu mặt trái nhân vật đều chết tại, nói nhảm nhiều, yếu tố này lên a. Tử Lương chậm rãi thì thào. Ta không thể ngậm miệng, bởi vì ta cho ngươi thêm một cái xử lý cơ hội của ta. Nhưng là rất hiển nhiên, lấy ngươi bây giờ là không có cách nào xử lý ta. Vì lẽ đó, ta đề nghị chính ngươi nghe một chút ngươi sâu trong nội tâm cái thanh âm kia. Cái kia ác quỷ, cái kia bị ngươi phong ấn ký ức. Đừng lo lắng, ta lại ở chỗ này tiếp tục líu lo không ngừng. Thẳng đến ngươi hoàn toàn nhớ lại mình rốt cuộc là ai. Như vậy, chúng ta nói đến cái kia rồi. À, đúng rồi, Jim, Gordon nữ nhi Barbara chết rồi. Ha ha. Đây chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình, bởi vì cái này nhân vật tồn tại cảm thật rất thấp. Nếu như nàng là chết bởi tai nạn xe cộ còn sống cái gì khác sự kiện, cái kia thậm chí cũng sẽ không tại cố sự này bên trong lưu lại bất kỳ vết tích. Nhưng là rất may mắn là, nàng là bị vị diện này bên trong một cái khác khối to lớn cấp S tội nghiệt mảnh vỡ giết chết. Nói, đến đây. Tử Lương dừng lại một chút, không hiểu thấu cười cười. Hắn gọi Joker, tất cả tội nghiệt toàn bộ đều sẽ có một loại hướng tâm tính. Vì lẽ đó phàm là cùng Joker sinh ra liên hệ sự tình, luôn không khả năng chỉ là một chuyện nhỏ. Thế là, ta rất dễ dàng là có thể đem nó cùng cái khác sự kiện lớn liên hệ đến cùng một chỗ. Như vậy, trước hết theo lớn nhất bắt đầu đi. Ngươi nói, Joker giết Barbara, có thể hay không đưa đến một cái khác khối cấp S tội nghiệt mảnh vỡ biến gì? Ha ha, đương nhiên, rất có thể. Tử Lương tiếp tục nói ra, dọc theo cái này mạch suy nghĩ đi đào móc. Barbara sau khi chết, Jim Gordon khẳng định sẽ rất tức giận, mặc dù hắn một mực là một bộ người hiền lành hình tượng. Nhưng là có thể trong Gotham thành phố xem như cảnh sát trưởng, thậm chí trở thành đời tiếp theo cục trưởng người ứng cử. ngươi nói với ta hắn chỉ là một cái trong lòng còn có chính nghĩa người tốt. A, đánh chết ta cũng không tin. Vì lẽ đó, tại mình nữ nhi chết đi về sau, Gordon rốt cục không còn trầm mặc. Hắn muốn chơi chết cái này gọi Joker ra hỏa, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn biết mình căn bản không có năng lực này. Toàn bộ Gotham, duy nhất có thể có năng lực như thế người, chính là Batman. Đây thật là biện pháp tốt. Vì lẽ đó, chúng ta vĩ đại ẩn nhẫn, lại bị mất đi thân tình làm choáng váng đầu óc. Gordon cục trưởng nghĩ đến một cái rất đơn giản, nhưng là lại rất hữu hiệu biện pháp. Hắn thiết kế để Batman giết chết Harry Quinn, bởi vì cái này điên điên khùng khùng nữ hài là hắn duy nhất có thể cùng Joker liên hệ với nhau. Người, ha ha ha ha, đây thật là một thiên tài ý nghĩ. Thậm chí chính hắn cũng không biết ý nghĩ này đến cùng đến cỡ nào vĩ đại. Lúc đầu, Joker cùng Batman hai khối mảnh vỡ tại cái này tội nghiệt chi thành lý chính tốt duy trì lấy một cái cân bằng, nhưng mà Gordon lại nhẹ nhàng đẩy để hết thảy đều sụp đổ. Vào ngày hôm đó, Harry Quinn vượt ngục. Đương nhiên, đây là Gordon động tay chân. Như vậy Batman đương nhiên cũng tham dự tiến đến. Bởi vì nếu như nói trong thành phố này lại một cái có thể tìm tới Joker người, như vậy người kia nhất định chính là Quinn. Mà ở trong quá trình này, Harry Quinn bởi vì nguyên nhân nào đó mất đi ý thức, trái tim đột nhiên ngừng, lâm thời đột tử, té lầu bỏ mình. Tùy hiện, Jim Gordon không phải cái đồ đần. Nếu như hắn muốn tạo thành dạng này biểu hiện giả dối, vậy hắn có 100 loại phương pháp. Không phải hắn cũng không có khả năng đem Harry Quinn phóng xuất. Vì lẽ đó, chúng ta mỹ lệ Harry Quinn tiểu thư thành công từ tại Batman trước mặt. Mà lúc này đây chính là toàn bộ kế hoạch bên trong nhất có thú địa phương. Nói đến khả năng rất để người không thể tin được. Cái kia trong đêm tối không gì làm không được Batman, nhưng thật ra là cái tâm linh cực kỳ yếu ớt ra hỏa. Hắn một mực tại e ngại một loại đồ vật, đó chính là hắn chính mình. Hắn sợ mình sẽ sa đọa, sẽ xông phá ranh giới cuối cùng, sẽ đánh mất lý trí biến thành một người điên. Tốt a, trên thực tế loại này chỉ dựa vào mượn một loại tín niệm chịu đựng mình tất cả tình cảm thậm chí sinh mệnh người, đã coi như là một người điên. Vì lẽ đó, tại hắn nhìn thấy Harry Quinn chết đi một sát na kia, cây kia căng thẳng mấy chục năm giây cùng đứt mất. Ha ha ha, bất quá Batman không hổ là vị diện này bên trong lực lượng tinh thần cường đại nhất người. Kia, hắn tại cái này lầu cao sắp đổ nháy mắt, lại còn đang nỗ lực cứu vớt chính mình. Hắn đem Harry Quinn mang đi, dùng cường đại nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn bảo vệ nàng sau cùng một hơi. Cũng đưa nàng thôi miên, đông lạnh, tóm lại, chỉ cần là nàng còn không có đúng nghĩa tử vong, hoặc là mục nát, như vậy mình không coi là giết người. Tùy hiện, đối với loại này cố chấp tới cực điểm người mà nói, loại này lừa mình dối người phương pháp tựa hồ cũng nói thông được. Tối thiểu, lúc ấy hắn cho là như vậy, nhưng mà, đây hết thảy hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Từ sau lúc đó trong vòng vài ngày, Batman kinh lịch sinh mệnh mình bên trong tàn khốc nhất khảo vấn. Kỳ thật hắn biết, Harry Quinn tử vong cũng không phải là chính mình toàn bộ trách nhiệm. Hắn cũng cơ hồ tại cùng ngày liền tra rõ ràng đây hết thảy chân tướng. Cũng biết Jim Gordon tại cái này sự kiện bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật. Nhưng là, những chuyện này bản thân liền là một cái khảo vấn. Batman tư tưởng đã tại bắt đầu biến hóa. Hắn muốn giết người. Hắn muốn giết chết những cái kia đem cái này Gotham thành phố trở nên ô yên chướng khi đám tội phạm. Hắn muốn giết chết hết thảy tội ác. Hắn nghĩ xuyên Việt về mấy chục năm trước, giết chết cái kia cướp bóc cha mẹ của hắn tội phạm. Mà mình qua nhiều năm như vậy tại luật pháp biên giới tuyến bên trên đong đưa lấy đây tính toán là Cái gì? Ha ha, hắn thậm chí muốn giết chính mình. Tử Lương chậm rãi nói, tựa như là tại bên giường cho những hài tử kia nói một cái trước khi ngủ tiểu cố sự. Mà giờ khắc này Gordon cục trưởng, Batman, tựa hồ đã lâm vào một chủng loại giống như chiều sâu thôi miên trạng thái. Hắn đang khóc, đang cười, đang run rẩy, hoặc là nói, hắn ngay tại không cách nào ức chế thừa nhận nhiều năm qua tư duy giam cầm mang đến phản phệ. Tử Lương tiếp tục cười, vì lẽ đó, ngươi đã biết, thời khắc này mình phải đối mặt sự tình, đã cùng phải chăng giết qua người không có quan hệ gì. Bởi vì chính mình cuối cùng rồi sẽ đi hướng một cái cực đoan. Kế tiếp, ha ha ha, ngươi làm một kiện ngay cả ta đều không thể không sùng bái chuyện của ngươi. Ngươi tại sa đọa trước, đi Arkham bệnh viện tâm thần bên trong, tìm một người, yên tĩnh người im miệng không nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.